Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Lý Thái Thương chọn hồng báo. Nếu bàn về võ nghệ, coi như hai cái hồng báo, Tà La Thông cũng không sợ hắn. Thế nhưng hắn ném ra vật kia, ta còn thực sự không có cách nào ứng phó. Hôm nay không muốn là Hoài Ngọc cùng Tuần Thiên Điêu, phòng trừng ta La Thông đã bỏ mạng tại hai quân trước trận. La Thông mở miệng nói, không nghĩ tới phiên trong doanh trại tướng lãnh, đều đang có bàng môn tả đạo thuật. Xem ra cái này Mộc Dương thành xung quanh, cũng không dễ dàng như vậy tốt hiểu biết a. Trình Giảo Kim mở miệng nói, đúng lúc này, có người báo lại Lý Thái. Nói phiên tướng hồng báo vẫn còn ở doanh trước lấy địch mắng trận, chỉ mặt gọi tên để Lý Thái xuất chiến. Nguyên soái hiện nay không nghĩ tới phá giải hắn muốn túi cách nào, không thích hợp ra nghênh đón chiến. La Thông đối với Lý Thái nói, kỳ thực muốn đối phó hồng báo cũng không nhất định cần phải tìm tới phá giải hắn dược nang phương thức, còn có một cái khác càng thêm nhanh và tiện phương pháp. Đó chính là ở hắn không có sử dụng dược nang trước, đem chém xuống dưới ngựa. Lý Thái cười đối với La Thông nói. Sau khi nói xong, Lý Thái liền đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, cưỡi lên định quân hổ liền ra đại doanh, đi tới hai quân trước trận. Đương nhiên Tần Hoài Ngọc lần thứ hai xuất lĩnh Ngụy Vương cấm quân, thay Lý Thái ngăn chặn trận tuyến. Ngươi chính là phiên tướng hồng báo, vừa nãy ngươi dùng đê hèn thủ đoạn làm tổn thương ta trong quân đại tướng. Hôm nay bản soái muốn dùng ngươi trên gáy đầu người, đến vì ta trong quân đại tướng hả giận. Lý Thái dùng trong tay long đảm lượng ngân thương nhất chỉ hồng báo, lớn tiếng mắng, xem ra ngươi chính là cái này hai lộ nguyên soái Ngụy Vương Lý Thái. Bây giờ lão tử ngươi đã bị vây ở Mộc Dương Thành, hôm nay bản tướng lại cắt đầu ngươi hiến cho đại vương. Ngươi đại đường quốc thổ chính là ta Bắc Phiên quốc. Hồng báo cười lớn nói, tốt ngươi nói khoác mà không biết ngượng phiên cầu. Hôm nay liền để bản soái lấy mạng của ngươi, làm cho các ngươi những này phiên cầu biết rõ, đại đường thiên uy không phải là các ngươi có thể đụng vào. Lý Thái nói xong run tay một cái, bên trong long đảm lượng ngân thương liền hướng về hồng báo giết tới. Cái này hồng báo cũng không yếu thế, cầm trong tay xích đồng đao giơ lên liền đón Lý Thái giết đi lên. Nói thì chậm đó là nhanh, hai ngựa xoay quanh hai người liền đánh vào cùng một nơi. Lý Thái triển khai cũng là La Gia 72 đường tuyệt mệnh thương. Cái này không khỏi để hồng báo đối với Lý Thái thả lỏng cảnh giác. Dù sao vừa nãy đã cùng La Thông đánh một trận, ít nhiều gì đối với bộ này thương pháp có nhất định hiểu biết. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái vỗ định quân hổ hổ đầu. Định quân hổ đột nhiên phát sinh một tiếng hổ gầm. Điều này làm cho hồng báo chiến mã trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Bất luận hồng báo làm sao lôi kéo đều vô pháp lại từ đầu đứng thẳng lên. Mà lúc này Lý Thái nhưng không có buông tha cái này thời cơ, xoay tay lại chỉ dùng một thương ở giữa hồng báo ngạnh tiếng nói yết hầu, theo một đạo mũi tên máu bắn ra. Hồng báo mệnh tính toán nhét vào cái này hai quân trước trận. Lý Thái dùng long đảm lượng ngân thương vẩy một cái, liền đem cái này hồng báo thi thể ném Ngụy Vương cấm quân. Sớm có binh lính chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy hồng báo thi thể bị ném qua tới, liền vội vã tiến lên cắt đi hồng báo thủ cấp. Ngay tại Lý Thái Thương chọn hồng báo thời điểm, Tổ Sa Luân vừa vặn đi tới Tây Doanh. Hắn mắt nhìn mình đắc lực đại tướng hồng báo chết ở Lý Thái trong tay. Cái này nhưng làm Tổ Sa Luân tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu không có người bên cạnh khuyên can, phòng trừng Tổ Sa Luân đã sớm sai người dẫn ngựa rút súng. Lý Thái giết hồng báo, dùng trong tay long đảm lượng ngân thương nhất chỉ, lớn tiếng quay về phiên doanh hô. còn là ai dám ra đây lãnh giáo một chút. Bản soái trong tay cái này trường thương. Lúc này Tổ Sa Luân cưỡi chiến mã đi tới hai quân trước. Bất quá hắn cũng không phải muốn cùng Lý Thái trước trận chém giết, mà là hướng Lý Thái hạ chiến thư. Đối diện đại đường hai lộ nguyên soái nghe, bản soái chính là Xích Bích Bảo Khang Vương dưới trướng nguyên soái Tổ Sa Luân. Ngày mai bản soái đem tại đây Mộc Dương Thành ở ngoài bày xuống một tòa đại trận. Chỉ cần ngươi có thể phá bản soái đại trận này, Mộc Dương Thành xung quanh liền coi như là hiểu biết. Bằng không ngươi đừng muốn tiến lên trước một bước. Tổ Sa Luân quay về Lý Thái la lớn. Bản soái nếu đến, sẽ không sợ ngươi bày cái gì đại trận. Chỉ cần vừa tung ra, bản soái liền phá. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, nếu hai lộ nguyên soái có phần này tự tin, vậy chúng ta liền ngày mai đại trận bên trong thấy. Tổ Sa Huân sau khi nói xong, liền dẫn liên chiến ngựa về phiên doanh. Lý Thái tự nhiên cũng thu binh về đại doanh, đồng thời sai người đem hồng báo thủ cấp lơ lửng ở viên cửa ở ngoài. Trở lại trung quân đại trướng bên trong, Lý Thái liền đem Tổ Sa Luân muốn bày đại trận sự tình cùng mọi người nói. Đồng thời mở miệng hỏi, không biết các vị người nào đối với bố trận có chỗ hiểu biết? Nguyên soái, nếu phổ thông đại trận, chúng ta tự nhiên nhận ra. Thế nhưng nếu cái này Tổ Sa Luân như vậy tự tin tràn đầy, vậy hắn bày xuống đại trận này, tất nhiên có phi thường nơi. E sợ các vị đang ngồi ở đây rất khó nhận ra. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói, Từ Lương, phụ thân ngươi cái kia lỗ mũi trâu lão đảo, đối với đại trận này đó là rõ ràng vô cùng, không biết ngươi có thể hay không được hắn chân truyền. Trình Giảo Kim đối với một bên Từ Lương hỏi, phụ thân tuy nhiên cùng ta nói qua, rất nhiều trên chiến trường thông thường đại trận, thế nhưng nếu như đối phương thật bày ra một tòa 10 phần hiếm thấy đại trận, chỉ sợ ta Từ Lương liền không thể ra sức. Từ Lương một mặt bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, bây giờ nghĩ những này cũng không hề có tác dụng, ngày mai xem Tổ Sa Luân đại trận, chúng ta lại nghiên cứu cũng không muộn. Mạc Thiên Nam mở miệng nói, dù sao hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng, cho dù ngươi là nhận biết thiên hạ sở hữu tên trận, ngươi thì lại làm sao có thể bảo đảm Tổ Sa Luân bày ra đại trận là ngươi biết rõ đây. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ phiên quân Tây Đại Doanh liền náo nhiệt lên. Một tòa hơn 10 vạn người bày xuống đại trận xuất hiện ở phiên quân Tây Đại Doanh bên trên, đi nói cho ngươi nhà nguyên soái, liền nói Tổ Sa Luân nguyên soái đã đem đại trận dọn xong, hắn đến đây lược trận. Một tên phiên quân kỵ binh đi tới đường doanh viên ngoài cửa la lớn. Không lâu lắm, viên cửa thủ quân liền tới đến Lý Thái trung quân đại trướng bên trong, hướng về Lý Thái hành lễ nói, nguyên soái, vừa nãy phiên doanh phái tới người thông chi, nói Tổ Sa Luân đã đem đại trận dọn xong, nguyên soái đi vào lược trận. Ở cổ đại hai quân khai chiến, một lòng có một phương bày xuống đại trận, ở không có chính thức phá trận trước, đều biết mời đối phương tiến vào trận quan sát. Đây cũng là tại sao lại sẽ đánh trận, gọi thành đánh cược trận nguyên nhân. Nguyên soái, lần này cẩu không thể tin, nếu như nguyên soái đi vào lược trận, bọn họ trong bóng tối ra tay, đây chẳng phải là đến nguyên soái với trong nguy hiểm. Tần Hoài Ngọc đứng dậy đối với Lý Thái nói, đại ca nói không tệ, nguyên soái vô luận như thế nào cũng không thể tiến vào trận. Cái này lược trận việc xấu, liền giao cho ta La Thông. La Thông đứng dậy nói, nếu như bản soái liền hắn đại trận cũng không dám tiến vào, chẳng phải là bị bọn họ cười đánh, ta đại đường uy nghiêm lại đang nơi nào đây? Hôm nay trung tướng theo bản soái cùng tiến vào trận, nhìn hắn Tổ Sa Luân có thể chơi ra trò gian gì. Lý Thái đối với La Thông cùng Tần Hoài Ngọc vung tay rồi nói ra, nguyên soái nói đúng, nếu như chúng ta không dám vào hắn đại trận, chẳng phải là bị bọn họ xem thường. Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói, Lúc này Trình Thiết Ngưu đã dùng giải dược, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, đề trên búa ngựa hai quân giao chiến đã là điều chắc chắn. Mọi người thấy Lý Thái tâm ý đã quyết, liền không có ai tái xuất nói khuyên bảo, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu Lý Thái nhận định đồ vật, sẽ rất khó sẽ làm ra thay đổi. Thế nhưng có một chút mọi người cũng biết, Lý Thái tuyệt đối sẽ không làm không tự lượng sức sự tình. Bởi vì Lý Thái tuyệt đối không phải là ngông cuồng võ đoán hạng người. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Thứ 336 từ lương phương pháp phá trận. Hôm nay là Long Hồn sinh nhật. Vì là ăn mừng chính mình sinh nhật, hôm nay Long Hồn biết thêm chương. Ít nhất chương mới sẽ đạt tới chương 7 trở lên. Hy vọng các vị không muốn keo kiệt trong tay phiếu đề cử. Có thể đem nó cho rằng quà sinh nhật đưa cho Long Hồn. Đương nhiên nếu như các vị có thời gian nói, có thể cho Long Hồn viết đến một cái bình luận sách. Dùng cái này đến cho Long Hồn sinh nhật tăng thêm một phần vui mừng. Lý Thái chỉ huy chúng tướng ra đại doanh, liền hướng về tổ Sa Luân bày xuống đại trận mà đi. Chỉ thấy được đại trận này sát khí đằng đằng, trong trận khôi minh giáp lượng đau thương như rừng, hai lộ nguyên soái nếu đến, có thể hay không dám cùng bản soái tiến vào trận nhìn qua. Tổ Xe cười đối với Lý Thái nói, tuy nhiên ngươi đại trận này, bản soái từ lâu nhưng mà tại tâm, thế nhưng nếu tổ nguyên soái mời, bản soái làm thế nào có thể không cho khuôn mặt này. Lý Thái cười lớn đối với tổ Sa Luân nói, lập tức Lý Thái thôi thúc định quân hổ, chỉ huy chúng tướng liền vào đại trận này, đi vào đại trận bên trong, tất cả mọi người con mắt đều tại liên tục quét mắt, chỉ lo để sót mỗ một vị trí, lão Lý Thái nhưng vẫn là hơi mở hai mắt, thật giống căn bản khinh thường đi quan sát đại trận này, chỉ là tính chất tượng trưng ở trong đại trận chạy một vòng. Muốn nói tới tổ Sa Luân cũng coi như trượng nghĩa. Lý Thái chỉ huy chúng tướng đem chọn tòa đại trận đi một lần, sử dụng thời gian vậy cũng tuyệt đối không ít. Thế nhưng tổ Sa Luân nhưng không có một chút nào gây rối cử động. Bây giờ hai lộ nguyên soái đã xem qua đại trận này, không biết cũng biết đại trận này tên, lúc đó có thể tới phá đại trận này. Tổ Sa Luân dương dương đắc ý đối với Lý Thái nói, đại trận này từ nhất tự trường xa trận đến thập diện mai phục trận, đó là không thiếu gì cả, coi như là phong phú toàn diện. Chỉ tiếc đại trận này còn không có bày thành, chờ ngươi bày thành ngày, bản soái nhất định phải đến phá trận. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh trung tướng trở về đại doanh. Nghe được Lý Thái, tổ Sa Luân không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên thật nhận thức trận này. Kỳ thực tổ Sa Luân nào biết đâu, Lý Thái chẳng qua là tùy tiện nói chuyện mà thôi. Bởi vì mới vừa vào đại trận thời điểm, Từ Lương liền đối với Lý Thái nói, đại trận bên trong bao hàm mỗi cái tiểu trận, trong đó có nhất tự trường xa trận cùng thập diện mai phục trận. Vì lẽ đó Lý Thái bất quá nói là nhất thời qua loa lấy lệ chi từ thôi. Tiếc rằng người nói vô tâm người nghe hữu ý, không khỏi để tổ Sa Luân đối với Lý Thái càng thêm đánh giá cao một chút. Vội vàng trở về đại trận, bắt đầu đem không đầy đủ địa phương tận đo xong thiện. Trở lại trong đại doanh, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, hôm nay các vị cũng đã xem qua đại trận này, cũng biết đại trận này có lý lẽ gì. Nguyên soái, nếu như đơn độc lấy ra một cái trận đến, ta đều chắc chắn đem nó phá tan. Thế nhưng hắn dĩ nhiên đem 10 tòa tiểu trận tạo thành một tòa đại trận. Trong này biến hóa nhưng là không phải là cực nhỏ. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói, đại trận này bên trong bao hàm nhất tự trường xa trận, nhị long xuất thủy trận, Tam tài thái ất trận, tứ tượng tháp hà trận, ngũ hổ quần dê trận, sáu vũ liền phương trận, thất tinh bắc đầu trận, bát môn kim tỏa trận, cửu khúc hoàng hà trận, thập diện mai phục trận, mười tòa đại trận chặt chẽ liên kết, rút dây động rừng, tuyệt đối có thể nói một tòa hoàn mỹ đại trận. Nếu như không có trận đồ, e sợ khó có thể đem công phá. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, xem ra Lỗ Mũi Châu lão đạo không ít dạy ngươi, dĩ nhiên nhận ra nhiều đại trận như vậy, coi như là Lỗ Mũi Châu lão đạo có người nối nghiệp. Trình Giảo Kim nhìn Từ Lương than thở nói, Trình bá bá, nếu như bản soái nhớ không lầm, năm đó ngươi làm hỗn thế ma vương thời điểm, đã từng phá qua Kháo Sơn Vương Dương Lâm nhất tự trường xa trận. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim hỏi, đúng nha, phá cái kia nhất tự trường xa trận, không biết có bao nhiêu huynh đệ đầu một nơi thân một nẻo. Cuối cùng không muốn là lão huynh đệ La Thành ra tay phá trận mắt, e sợ Ngõa Cương Sơn liền bị Dương Lâm cho diệt. Trình Giảo Kim thở dài nói, vậy không biết Trình bá bá cũng biết, như thế nào phá cái này nhất tự trường xa trận. Lý Thái mở miệng đối với Trình Giảo Kim hỏi, hỏi lão Trình ta là như thế nào phá nhất tự trường xa trận, còn không bằng hỏi ngươi huynh đệ Từ Lương, lúc đó ta chẳng qua là nghe theo cha hắn, Lỗ Mũi Châu lão đạo điều khiển, nơi nào biết nhớ tới như thế nào phá đi đại trận đây. Trình Giảo Kim vung vung tay rồi nói ra, nguyên soái, phá hắn nhất tự trường xa trận đơn giản rất, ta bây giờ phụ thân liền đã từng đã dạy ta. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu La Thông biết rõ như thế nào phá nhất tự trường xa trận, vậy này ấy nhất tự trường xa trận liền giao cho La Thông phụ trách. Lý Thái gật gù rồi nói ra, nguyên soái, nếu như ta không có đoán sai, nguyên soái là chuẩn bị đem 10 tòa đại trận đồng thời công phá. Từ Lương đối với Lý Thái hỏi, cái này 10 tòa tiểu trận vòng vòng liên kết, tạo thành đại trận này, trận cùng trận trong lúc đó đầu đuôi nhìn nhau một khâu chụp một khâu. Một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp, muốn đơn độc loại bỏ một trận, đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông, vì lẽ đó nhất định phải 10 trận cùng phá, mới có thể có cơ hội một lần thành công. Lý Thái gật gù sau đối với Từ Lương nói, chủ công, ta tiến vào trận thời điểm lưu ý quá, mỗi tòa tiểu trận bố trận người, cũng không tiếp theo 2 vạn người, mà thông qua đại trận phối hợp, có thể phát huy ra uy lực còn sẽ có gia tăng. Cho nên muốn loại bỏ một trận, bên ta ít nhất phải điều động đối phương 2 lần trở lên nhân mã. Muốn 10 trận cùng phá, sợ là chúng ta nhân mã không đủ. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, nghe được Từ Lương nói như vậy, Lý Thái mới nhớ tới, thủ hạ mình chỉ bất quá nắm giữ hơn 10 vạn người ngựa, mà người ta bố trận nhân số cũng đã đạt đến 20 vạn. Theo Từ Lương từng nói, muốn 10 trận cùng phá, tối thiểu cần 40 vạn người. Xem ra chính mình chuẩn bị bốn phía nở hoa đả pháp là không có cách nào thực hiện. Vậy không biết người có thể có cái gì lương sách, cũng không thể bây giờ trở về nước điều binh đi. La Thông đối với Từ Lương nói, nếu như có thể được trận đồ, trở lại loại bỏ đại trận này, liền dễ dàng nhiều. Từ Lương nhìn La Thông nói, ngươi muốn tìm trận đồ nhìn ta làm gì? Khó nói ta có thể cho ngươi vẽ ra trận đồ không được. La Thông bị Từ Lương xem tâm lý nổi da gà, vì vậy mở miệng đối với Từ Lương nói, tuy nhiên lục ca vẽ không ra đại trận này trận đồ, thế nhưng ngươi vị hôn thê Đồ Lô công chúa, nhưng có thời cơ bắt được trận đồ. Lý Thái cười đối với La Thông nói, nghe được Lý Thái nhắc tới Đồ Lô công chúa, La Thông không khỏi có một chút mặt đỏ, vì vậy mở miệng nói, nguyên soái đừng lại đề việc này, quân quy bên trong minh văn quy định, lâm trận thu vợ người chém, ta La Thông làm thế nào có thể biết pháp lại phạm pháp. Các người lão La người nhà cũng không có thiếu làm chuyện này, cha ngươi La Thành là như thế này, tiểu tử ngươi cũng là như vậy. Chúng ta cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Trình Giảo Kim ở một bên cười ha ha nói, Lục ca, từ xưa nói, đại trượng phu có thể vì là, có thể không vì, tuy nhiên Lâm Trận thu vợ xúc phạm quân pháp, thế nhưng cũng phải coi tình huống mà định ra, nếu như bởi vì Lâm Trận thu vợ, có thể giảm thiểu quân sĩ thương vong, cái kia không phải là không một cái chuyện tốt đây. Lý Thái nhìn La Thông nói, nghe được Lý Thái, La Thông không khỏi gật gù, sau đó mở miệng nói, nguyên soái để ta làm thế nào, cứ mở miệng, chỉ cần ta La Thông làm được, tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Ngươi muốn làm việc rất đơn giản, đó chính là lẫn vào phiên doanh tìm tới Đồ Lô công chúa, sau đó phối hợp nàng trộm lấy trận đồ. Từ Lương La Thông nói, lẫn vào phiên doanh nói nghe thì dễ, trước tiên không nói ta khuôn mặt này có bao nhiêu phiên quân nhận ra, chỉ nói riêng Bắc phiên, ta La Thông sẽ không sẽ nói trên một câu. La Thông trắng Từ Lương một chút về sau nói, để ngươi thay hình đổi dạng cũng không phải việc khó gì. Ta Thiên Diện Lang quân Hoa Nam cũng không phải là chỉ là hư danh, trong quân doanh xuất hiện một cái người câm binh cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Hoa Nam đứng ra cười đối với La Thông nói, đây là hôm nay chương 1, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu khen thưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.